tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1486, thiên đế lộ ra thần uy, 1, góc truyện audio.com, hồng mông phá mệnh chỉ chính là khắc tinh của mệnh số. Mặc dù Chí Tôn vô địch biết nhưng không có vận mệnh chi luân, có thể nào so sánh với hồng mông phá mệnh chỉ của Tần Quân. Nếu là cùng cảnh giới, Chí Tôn vô địch cùng Tần Quân đối chiến hồng mông phá mệnh chỉ, Chí Tôn vô địch không có phần thắng chút nào. Nhưng bây giờ tu vi của Chí Tôn vô địch cao hơn Tần Quân, còn có thể áp chế. Cố nén nội tâm kiêng kỵ, Chí Tôn vô địch thêm lực lượng, đánh sơ sát tia sáng liệt diễm, một quyền đánh tới Tần Quân ngồi ở trên Chí Tôn cửu long ỷ. Một quyền này, hoành ép hết thảy, chấn mây liệt phong. Trong chớp mắt, hắn liền đến trên đỉnh đầu Tần Quân, nếu quyền này đập trúng, Tần Quân hẳn phải chết. Chấn thế thần tháp yên lặng lại, tất cả đều chăm chú nhìn phía dưới. Tuyệt thế chiến chính thức triển khai. Tần Quân cười lạnh một tiếng, Chí Tôn Cửu Long ỷ mang theo hắn cấp tốc xê dịch. Chí Tôn Cửu Long ỷ là hỗn độn chí bảo, không chỉ có phòng ngự cường đại còn có năng lực thuấn di. Lại thêm vô cực hồng mông bào, hai kiện hỗn độn chí bảo phòng ngự cùng thể chất biến thái của bản thân hắn, đủ để cùng Chí Tôn vô địch chống lại. Cái ghế kia, đồng tử của Chí Tôn vô địch co rụt lại, trong nháy mắt đánh giá ra phẩm giai của Chí Tôn Cửu Long ỷ. Bởi vì áo bào của hắn cũng là hỗn độn chí bảo, nhưng loại bảo bối này có thể có một kiện cũng không tệ, Tần Quân lại có hai kiện. Chí Tôn vô địch càng muốn giết Tần Quân hơn, sát nhân đoạt bảo chẳng phải sung sướng. Chí Tôn Cửu Long ỷ nâng Tần Quân vừa hiện thân, Chí Tôn vô địch đi theo thuấn di đến trên đỉnh đầu hắn, giơ cao nắm đấm rơi xuống, trong điện quang hỏa thạch Chí Tôn Cửu Long ỷ cùng vô cực hồng mông bào đồng thời bắn ra cường quang, chống cự nắm đấm của Chí Tôn vô địch. Oanh, nắm đấm của Chí Tôn vô địch bị lồng ánh sáng của hai kiện hỗn độn chí bảo phòng ngự đỡ được, màn sáng pháp trận bị chấn động đến chập chờn, một số tầng lầu biên giới thì bị màn sáng pháp trận đè ép đến phá nát, đá vụn bay tứ tung. Cách lồng ánh sáng phòng ngự, Tần Quân cùng Chí Tôn vô địch bốn mắt nhìn nhau, biểu lộ của hai người đều trở nên dữ tợn băng hàn, thề muốn chém giết lẫn nhau. Ti, Tần Thiên Đế vậy mà thật có thể chống lại Chí Tôn vô địch. Gian lận a, hoàn toàn là dựa vào pháp bảo. Người cho rằng phẩm giai pháp y của Chí Tôn vô địch sẽ thấp. Lúc trước Chí Tôn vô địch cùng Lý Nguyên Bá chiến đấu liền bị thương nặng, nếu không một quyền đủ đánh chết Tần Thiên Đế. Tư thái của Tần Thiên Đế vẫn cao ngạo như vậy, ghê gớm, có thể thấy được hắn cuồng là nguồn gốc từ trong thực chất. Các sinh linh kích động khó nhịn, phảng phất như lần nữa trở lại thời điểm Lý Nguyên Bá cùng Chí Tôn vô địch chiến đấu, huyết dịch sôi trào. Đúng lúc này, Tần Quân ngồi ở trên Chí Tôn Cửu Long ỷ bỗng nhiên biến thành tinh thạch thể, Chí Tôn vô địch cả kinh trừng to mắt. Chí Tôn bá thể, Tần Quân tiếp tục mở ra đấu đạo chữ bí, khí thế điên cuồng phát ra, chiến lực lật gấp 3. Đây là bí thuật gì? Chí Tôn vô địch chỉ cảm thấy Tần Quân từ con rùa biến thành cá mập, chỉ thấy nụ cười của Tần Quân càng dữ tợn. Trạng thái oán giận, huyết khí thiêu đốt, chiến lực của Tần Quân lần nữa bay vọt, đồng thời cực đạo viêm hỏa bắt đầu tràn ra thân thể, quấn quanh thân, khiến cho thân thể của hắn cháy lên viêm hỏa. Góc truyện audio.com, giờ phút này hắn vẫn chưa kết thúc trạng thái đốn ngộ, mượn nhờ đấu đạo chữ bí, trạng thái giận oán, cực viêm ma thần chân thân, khí thế của hắn đạt tới cực thịnh, thậm chí không kém Chí Tôn vô địch. Ngồi ở trên Chí Tôn Cửu Long ỷ, hắn tựa như liệt diễm thần đế, trưởng khống hết thảy. Đối mặt Chí Tôn vô địch, phía sau hiện ra năm đại đạo sinh thiên hoàn, cao tốc xoay tròn, đụng vào Chí Tôn vô địch. Chí Tôn vô địch bị chấn bay ra ngoài, kém chút liền bị đại đạo sinh thiên hoàn xoắn nát. Một màn này để tất cả mọi người của Đại Tần Thiên Đình phấn chấn không thôi. Đại đạo sinh thiên hoàn, cách chương.